Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Trương, tôi lên núi một lát. Đi đi, cẩn thận một chút, ở đây rắn rết nhiều lắm. Được rồi, ông Trương nhìn theo ba người, lòng có chút nghi ngờ vì thái độ bí mật của họ. Nhưng thấy họ không có biểu hiện gì bất thường, ông cũng không bận tâm nữa. Lâm Dĩ Ninh và bà Lâm chờ hai ông cháu ăn xong mới thu dọn và cùng nhau lên núi. Mỹ Chi, bên này, đến rồi. Bốn người gặp nhau và cùng hướng về khu rừng mà họ đã đi qua vào buổi sáng. Ông nội, ông ở trong thôn chủ yếu làm những việc gì? Tuổi già rồi, nhiều việc nặng nhọc không làm nổi. Chỉ theo phụ nữ nhổ cỏ linh tinh thôi. Ông Lâm Lật Huy không nói rằng họ còn phải làm những công việc nặng nhọc khác. Sợ rằng nói ra sẽ khiến cả nhà buồn lòng. Những người ở cùng chuồng bò với ông có đáng tin không? Ông Lâm Lật Huy thở dài. Ai mà biết được, lòng người khó đoán. Bây giờ ai cũng tỏ ra tốt, nhưng ai biết họ có thể làm gì sau này. Ở đây mọi người giúp nhau qua ngày, nhưng nếu có người thay đổi, những người khác cũng dễ bị ảnh hưởng, dẫn đến oán giận và bất bình. Vì vậy, ai cũng không thể biết trước được điều gì. Nhưng con yên tâm, ông ở đây vẫn ổn. Các con không cần lo lắng. Lâm Dĩ Ninh cau mày. Nếu ông nội nói vậy, chắc hẳn trong đó có người không đáng tin. Điều này thật phiền phức. Nếu cô đưa đồ cho ông, liệu có bị ai đó tố cáo không? Ông nội, con đã chuẩn bị một ít lương thực cho ông. Có mang về được không? Ông Lâm Lật Huy suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, để vài ngày nữa rồi tính. Lâm Dĩ Ninh lo lắng. Nếu những người ở đây không đáng tin, việc chăm sóc ông càng khó khăn hơn. Nếu có thể đưa ông về ở gần họ thì tốt biết mấy. Ông nội, ông có bạn bè nào có thể giúp ông chuyển đến thôn Lâm gia không? Ông Lâm vốn dĩ đang lo lắng, nghe con gái nói vậy, liền phấn khởi. Đúng rồi, cha xem có thể chuyển đến thôn chúng con không? Ở đó chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên, và chúng con cũng có thể chăm sóc cha tốt hơn. Ông Lâm Lật Huy nhìn con trai và cháu gái với ánh mắt trông chờ. Lòng vốn vô tư bỗng trở nên xúc động. Để cha suy nghĩ thêm. Lâm Dĩ Ninh nghe vậy liền nở nụ cười. Xem ra đã có cách rồi. Khi đến nơi, Lâm Dĩ Ninh đỡ ông nội ngồi lên một tảng đá. Sau đó bắt đầu bày biện đồ ăn ra. Đây coi như là bữa cơm đoàn viên đầu tiên của chúng ta. Lẽ ra con muốn chuẩn bị nhiều hơn, nhưng ông nội còn không thể ăn thịt cá, nên chúng ta ăn đơn giản thôi. Khi ông khỏe hơn, con sẽ nấu cho ông mỗi ngày. Được rồi, như thế này là đủ rồi. Ông không ăn hết nhiều đâu. Lâm Lật Huy cầm trứng gà mà cháu gái bóc vỏ. Trước mắt dần mờ đi vì nước mắt. Ông thực sự không ngờ rằng đến già vẫn còn được con cháu quây quần bên mình. Đây là điều mà ông đã không dám mơ tưởng trong suốt những năm qua. Giờ đây, dù có chết, ông cũng không còn gì nuối tiếc. Ông nội, trong lúc vui thế này, ông đừng khóc. Những ngày vui vẻ của chúng ta còn ở phía trước mà. Cha, ông Lâm không biết làm thế nào để an ủi cha mình. Trong lòng tự trách bản thân vì đã nói những lời không nên nói. Cách chương.